Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, A Bảo hoang mang. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương Chính khoanh chân mà ngồi xuống luyện khí, tối hôm qua A Bảo tự mình xuống bếp, làm ra cả bàn đỉnh cấp mỹ thực, ví dụ như A Bảo hầm cách thủy một cái gà mái. Cũng không có làm cái gì tiểu cây nấm, liền theo liền ném hai cái mấy trăm phần hoang dã sơn sâm. Gà mái chính là duy nhất món ăn mặn, rốt cuộc trong nhà nghèo, không có tiền, lão Tả ra người ít, thế nhưng sủng thú nhiều a, chi tiêu cũng lớn, một cái món ăn mặn, cái khác đều chỉ có thể là thức ăn, rau xào một phần ngàn năm hà thủ ô. Rau trộn một phần 800 năm hoang dã linh chi, cuối cùng đều chỉ có thể cầm một chút, gọi không ra danh tự hoa hoa thảo thảo, làm một phần trứng hao phí súp, miễn cưỡng lại tiếp cận một cái đồ ăn, lúc này mới làm ra ba đồ ăn một chén canh bữa cơm đoàn viên. Bởi vì Tả Dương ăn được tương đối nhiều, cho nên đại bộ phận đều vào bụng hắn bên trong, sau khi cơm nước xong chi Tả Dương. Cảm thấy cơ thể bên trong nguyên khí sôi sục, liền thôn phệ luyện khí cả đêm, mới đưa cái này sôi sục nguyên khí, toàn bộ cô đọng thành tinh thuần linh khí. Bực, Tả Dương quanh thân ngưng tụ đại lượng tinh thuần linh khí. Thông suốt thiên địa nhị kiều, cũng hấp thu cô đọng lấy, trong thiên địa cực kỳ ít ỏi thiên địa nguyên khí, tiên thiên cảnh giới, mở to mắt Tả Dương. Một sát na kia giữa chính là phong mang tất lộ, cả đêm ngồi xuống luyện khí, thôn phệ cơ thể bên trong sôi sục nguyên khí, Tả Dương đã làm được linh khí ngoại phóng, thông suốt thiên địa nhị kiều, theo nhất lưu đỉnh phong cảnh giới, trực tiếp lướt qua tông sư cảnh giới, đột phá đến tiên thiên nhất tầng, Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 4 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 138 kinh nghiệm, 2W10W trang bị, tử giới, quy xác linh bảo tâm tình giá trị, 13.400 tử giới thuộc tính, mỗi ngày tiền tài 800 nguyên, mỗi ngày tiến hóa dịch 200 giọt sủng thú. A Bảo, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Thiên Huyền, Tiểu Kim, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, Thiên Khải kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, Nguyên Thần Tiểu Vũ Trụ LV2, Thiên Mệnh Xem Bói LV2, Cực Hạn Né Tránh LV2, Võ Đạo Tuệ Nhãn LV2, Ám Ảnh Ẩn Thân LV1, Linh Thực Không Gian LV1. Tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV2 võ đạo cảnh giới, tiên thiên nhất tầng võ kỹ cảnh giới, sơ lược, ba lô, tiến hóa dịch 2.400 giọt, tiền tài 16W xem xét hết thuộc tính. Tả Dương bắt đầu có chút sầu muộn, tâm tình giá trị tăng trưởng quá chậm, thế cho nên tiến hóa dịch hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì hiện tại hắn sủng thú càng ngày càng nhiều, muốn cho bọn họ đề thăng đẳng cấp, lại muốn nuôi dưỡng tân sủng thú. Hơn nữa sủng thú đẳng cấp càng cao, chủng loại càng là bất phàm, thăng cấp cần thiết tiến hóa dịch thì càng nhiều. Đừng nhìn trong ba lô, Tả Dương còn có hơn 2.000 giọt, cảm thấy còn rất giàu có. Nhưng mà phải biết, hiện tại A Tử cùng Bảo Lam, cùng với Vương Vinh Diệu cũng còn chính là nhị giai nha. Cũng liền Tiểu Hắc chính là ngũ giai. Cái khác sủng thú đều là tam giai. Cũng còn chờ đề thăng nha. Hoàn toàn không đủ mấy cái sủng thú phân. Tiền tài ngược lại là góp nhặt 16 vạn. Nhưng tiền tài đối với Tả Dương mà nói vô dụng a. Sủng thú bên trong cũng liền Tiểu Kim phí tiền. Hiện tại Tiểu Kim lại không cần Tả Dương nuôi dưỡng. Cái này tiền tiêu không đi ra liền buồn chết người. Khóa lại người Tả Dương. Đẳng cấp 4 cấp, đặc quyền, tiền tài 1 vạn nguyên. nhưng hối đoái một giọt tiến hóa dịch. Tả Dương đang nghĩ ngợi, như thế nào nhiều là một chút tâm tình giá trị, sớm ngày đem sủng thú đẳng cấp tăng lên, đang tại sầu muộn nha. Một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Đặc quyền, sớm nói cho ta biết a. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương lúc này rất là kích động nói. Lấy Tả Dương điệu thấp, không thích khoe khoang, không muốn gây chuyện tính tình, nhường hắn chạy ra đi gây sự tình, chẵn danh vọng kiếm lời tâm tình giá trị, còn là có chút làm khó hắn. Tả Dương tâm tình giá trị, từ trước đến nay liền không phải tận lực kiếm được, cũng chính là hùng kiệt một lần đó, nhưng mà kiếm tiền liền bất đồng a. Không cần nói hắn cái này một thân bản lĩnh, liền là nhà mình cầu tử đại hoàng, đều là một cái có mỏ vàng thổ hào chó. Hiện tại trông coi vài trăm người đoàn đội, kiếm tiền còn không dễ dàng sao? Trong nhà sủng thú, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, bằng bản lĩnh cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Ngạch, có vẻ như khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải ngoại trừ. Thiên khải trừ trò chơi chơi đùa thật tốt, còn có thể làm gì nha? Chẳng lẽ lại chơi đùa trò chơi cũng có thể kiếm tiền? Có thể bỏ đi, hơn nữa thiên khải làm vì một cái mập mập bạch hổ. Vẫn không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, chỉ có thể nuôi dưỡng trong nhà. Khi một cái vui sướng mập trạch, người trước mắt có được tiền tài 16 vạn, nhưng hối đoái 16 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở, trực tiếp nhường Tả Dương kinh sợ. Cái này mới kịp phản ứng, 1 vạn nguyên hối đoái 1 giọt tiến hóa dịch, nằm thảo, lạm phát nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này nhường Tả Dương rất khó chịu a. Trước mắt hắn thân ra là có không ít, thế nhưng không đáng vài giọt tiến hóa dịch a. Toàn bộ thân ra móc ra, cũng liền hối đoái không được 100 giọt bộ dáng. Hí, Tả Dương nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Như vậy cách giải quyết, chẳng phải là liền đất đều không thể ăn, nghèo đến chết, dựa vào một mình hắn kiếm tiền. Cái kia đến kiếm tới khi nào a? Xem ra nhất định phải tổ chức một lần, Tả gia lần thứ 2 gia đình toàn thể hội nghị, đem chọn cái sủng thú gia tộc công tác trọng tâm, chuyển rời đến lấy kinh tế xây dựng làm trọng trong lòng. Đầy đủ động viên lên sủng thú nhóm tính năng động chủ quan. Từng cái một, nghĩ muốn tiến hóa dịch, nghĩ muốn thăng cấp đều ra ngoài kiếm tiền. Giờ này khắc này, Tả Dương chính là không thể không bội phục Huyền lão dự kiến trước. Đem nhất phí tiền tiểu kim cái này tham ăn cho đưa đi. Nhường tiểu kim thành công ăn lên nhà nước cơm. Không trông cậy vào tiểu kim cho mình kiếm tiền. Có thể không trông nom việc nhà bại là được. Chủ nhân, đây là ta tại thâm sơn khổ tu lúc sở ngộ ra võ kỹ công pháp sao chép bổn. Chỉ thấy ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành A Bảo, ôm thuyên trăm bổn công pháp bí tịch đi tới. A Bảo a, ngươi có nghĩ tới hay không? Hình thành một cái thế lực hoặc là bang phái, đem ngươi võ kỹ truyền thừa đi xuống, truyền lưu thiên cổ xưng tông làm tổ a. Đối với A Bảo có thể ngộ ra như thế số lượng công sức phương diện bí tịch, Tả Dương chính là không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà mình bảo ăn cơm uống nước thời gian, khả năng liền ngộ, tùy tiện đến giống như là chuyện thường ngày. A Bảo không nghĩ quá, chỉ thấy A Bảo còn rất là nghiêm túc suy nghĩ một cái, cuối cùng rất là nghiêm túc nói cho nhà mình chủ nhân. Nó A Bảo chính là thật không có nghĩ như vậy quá. A Bảo cũng chỉ nghĩ đợi ở chủ nhân bên người, cái khác hết thảy đều hấp dẫn không nó hứng thú. Đi theo chủ nhân bên người, bất luận là nấu cơm vẫn là luyện võ, đối với A Bảo mà nói liền là hạnh phúc nhất. Ha ha, về sau ta cho ngươi xây dựng một cái tông môn thế lực, nhường ngươi công pháp võ kỹ như vậy truyền thừa đi xuống, ngươi liền là một cái võ tổ hào. Tả Dương chính là cười khẽ một tiếng, ý nghĩ này cũng liền trong đầu quá một lần. lúc sau liền lấy lên A Bảo những cái này võ kỹ công pháp. Một quyển bổn thoạt nhìn, chủ nhân, A Bảo có nghi hoặc, nhìn thấy nhà mình chủ nhân lúc sau, A Bảo cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn cũng rất hạnh phúc, nhưng mà cho tới nay, lại có một cái nghi vấn quấy nhiễu lấy nó. Hả? Nói một chút, Tả Dương ngẩng đầu nhìn A Bảo một cái, trên mặt lúc này chính là không gì sánh được hiếu kỳ. Nhà mình A Bảo tâm tư biết bao đơn thuần A, là dạng gì vấn đề, có thể khiến nhà mình A Bảo một mực cảm thấy quấy nhiễu đâu này. Nội tâm bên trong hiếu kỳ Tả Dương, nắm lên chén trà chính là uống một ngụm, có một võ đạo áo nghĩa, A Bảo một mực không thể hiểu thấu đáo. Cái gì là muốn luyện thần công nhất định trước tiên tử? Cùng A Bảo chỉ cảm thấy, như thế võ đạo áo nghĩa, hảo chính là cao thâm A, cũng trách chính nó ngốc nghếch, vẫn luôn không thể hiểu thấu đáo, còn muốn tới đây phiền toái nhà mình chủ nhân. Phốp, uống được trong miệng trà, trực tiếp liền phun ra tới, khụ khụ, Tả Dương là bị nước trà sặc đến thẳng ho khan. Chính là cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.